Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 237, một thời không khác, ba chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, Ngữ Diên liền hỏi nơi, sinh, sống mơ mơ màng màng ở chỗ nào? Ở địa phương say tìm được Lý Lập rồi. Như vậy, địa phương sinh có phải cũng có thể tìm được người hay không? Đại bàn nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng nàng, nhức đầu hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi muốn đi tìm sinh sống mơ mơ màng màng. Ngữ Diên gật gật đầu, nàng phải nói vô cùng minh bạch nữa chưa? Đại bàn thấy nàng gật đầu, không khỏi thở dài nói, ngươi đừng tìm, nơi này căn bản cũng không có đường ra, tiến nhập say căn bản là không thể đi ra ngoài, càng khỏi nói đi tìm cái gì sinh. Đại bàn nói, cái gì? Không có đường ra, ngươi đừng nói giỡn, nói xong, nàng cười cười, một bên nghiêng người một bên tiếp tục nói. Ta vừa liền từ cái động khẩu kia tiến, cái động khẩu đâu? Ngữ Diên ngây ra một lúc, cái động khẩu ban đầu thật to, nay không có gì cả. Nàng liền nhanh hơn chạy tới, Lý Lập nằm trên mặt đất cũng liền đứng dậy theo đi qua. Cái động khẩu đâu? Cái động khẩu ban đầu đâu? Ngữ Diên hoảng sợ sờ soạng nguyên lai là cái động khẩu. Mà ở trong đó cái động khẩu đã sớm biến thành ngọn núi bén nhọn dày. Núi cao dày đặc này đặc biệt kín chặt, đừng nói là cái động khẩu. Mà ngay cả một khe hở nhỏ đều không nhìn tới. Giống như cùng cắt bỏ một mảnh vài dài không ngừng. San bằng, làm cho người ta kinh ngạc. Làm sao vậy? Không thấy lối ra sao? Lý Lập liền đi vào bên người nàng gấp gáp hỏi. Ngữ Diên nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi. Làm sao ngươi biết được chuyện cái động khẩu? Ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Nàng kinh ngạc không thôi. Lý Lập bất đắc dĩ gật đầu tiếp theo nghi hoặc nói. Ta cũng vậy, không biết sao lại thế này. Yên tĩnh lại có thể nghe được đối thoại của các ngươi ai? Nhưng ta vẫn là không nhìn thấy quỷ kia ở nơi nào. Lúc trước ta cũng vậy có thể nghe được, còn có thể nhìn thấy nữa. Chỉ là nhìn thấy chính là mỹ nhân cùng đại thần đâu. Hắn tự hào nói, cái gì mỹ nhân, ngươi có biết mỹ nhân định vui đùa thân thiết với ngươi chính là một con cóc mọc đầy mụn cơm hay không? Nàng liếc mắt một cái ý vị nhìn hắn không khỏi nói. À, cái gì, cóc? Lý Lập nghe thấy vậy lui về sau. Nghĩ đến chính mình cùng mỹ nhân cóc kia chơi đùa thân ái, trong lòng liền ghê tởm không thôi, tiếp theo liền xoay người nôn ra. Ngữ Diên khó hiểu nhìn đại bàn than thở. Tại sao có thể như vậy? Hắn sao có thể nghe được ngươi nói đây? Đại bàn nghe thấy vậy liền xua tay nói. Chuyện này không có gì kỳ quái. Nơi này cũng không phải là thế gian. Cũng không phải cái gì âm phủ. Là một địa phương rất quái dị. Làm cho người ta mơ mộng đến chết. Ở trong này người sống có thể nghe được nói chuyện cũng rất bình thường. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngươi hưng phấn không thôi. Do đó sinh ra ảo giác. Còn nữa để cho quỷ quái rất nhẹ nhàng có thể hấp thụ dương khí của ngươi. Ta đã thấy rất nhiều mọi người chết như thế này. À, có ý tứ gì? Bị hút dương khí, Lý Lập tuy rằng không thấy được đại bàn. Nhưng rõ ràng nghe được lời của hắn, không khỏi sợ hãi túm nhanh cánh tay Ngữ Diên. Đúng vậy à, nhưng, lúc trước ngươi không có trí nhớ mà vẫn có thể nghe được bọn quỷ quái nói chuyện cũng không phải là lạ. Bởi vì chuyện này rất bình thường. Còn nữa, có thể nghe được thanh âm cho nên ngươi sẽ rất tự nhiên cho rằng bọn họ là phàm nhân. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt tự nhiên cũng là phàm nhân. Vì vậy ngươi liền sẽ không sợ hãi. Nhưng trên thực tế bọn họ chính là quỷ quái, người sống có thể ở nơi này sống sót cơ hồ không có. Đại bàn nói chuyện rất tàn khốc, cái gì, ai ra mà ơi, ta không muốn chết à, ô ô, Ngữ Diên à. Tuổi ta còn trẻ, ta còn chưa yêu đương, ta còn chưa có sanh con đâu. Lý Lập lôi cánh tay của nàng trái phải lắc lư, trong lòng bi thương tới cực điểm. Liền bắt đầu nói bừa. Câm miệng lại, Ngữ Diên không thể nhịn được nữa, ở trên đầu của hắn nóng nảy ột quyền. A ui đau, ngươi nếu không muốn chết liền câm miệng lại cho ta. Nếu không, ngươi sẽ rất mau biến thành hồn phách. Nàng nửa thật nửa giả nói. Lý Lập nghe thấy vậy lập tức câm miệng không nói. Từ sau khi nàng thay hắn mở thiên nhãn, bây giờ đối với nàng mỗi một câu nói, hắn đều vạn phần tin tưởng. Thật không có biện pháp đi ra ngoài sao? Ngữ Diên rối rắm nói. Đúng vậy a, ta đến đây đã hơn 5 năm rồi. Cũng chưa tìm được đường đi ra ngoài. Ta cũng vậy, muốn gặp bằng hữu của ta. Ở trong nơi hoang vắng này sống lay lắt rất là khó chịu. Chúng ta chỉ có hai kết quả. Một là vĩnh viễn phiêu đãng, hai là bị hồn phách lợi hại đánh chết. Tại địa phương quỷ quái này căn bản cũng không có cơ hội đầu thai. Đại bàn u buồn nói. Vậy, chúng ta đây chẳng phải là phải ở chỗ này chờ chết sao? Lý Lập nhịn không được yếu ớt nói. Không thể, Ngữ Diên đột nhiên lớn tiếng nói. Lớn tiếng như vậy làm cho Lý Lập cùng đại bàn đều ngây người xuống. Nàng tuyệt đối không thể ở tại chỗ này. Không thể, ông ngoại, Sở Hạo, còn có quỷ tịch, sinh tử của bọn họ đều chưa rõ. Nàng không thể đắm mình. Đúng rồi, còn có Nhất Phân, cái tên ngốc Nhất Phân kia muốn kết hôn với nàng nay nói là bệnh tình nguy kịch. Nàng không ở bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ rất sợ hãi. Còn có cha mẹ, đúng, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua thân tình cha mẹ. Bọn họ đối với nàng là sủng ái như vậy, đối với nàng che chở như vậy. Nàng không thể ở tại chỗ này. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ngữ Diên, thấy nàng không nói lời nào. Lý Lập nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Nghe tiếng, nàng xoay người lại nhìn về phía Lý Lập, liền lấy bùa hộ mệnh trên cổ đưa cho hắn nói. Đây là bùa hộ mệnh ta từ nhỏ đeo tại trên người. Hiện tại đem cái này cho ngươi. Ngươi mang cái này trên người nó sẽ có tác dụng bảo vệ ngươi. Mặc dù ở nơi này ngươi có thể nghe thấy thanh âm của quỷ quái. Nhưng mà ngươi dù sao cũng không nhìn thấy bọn họ. Mà bọn quỷ quái ở trong đó vô cùng nguy hiểm đối với loại người phàm nhân như ngươi sẽ rất dễ dàng xuống tay. Phù ám ảnh này có thể phòng ngừa quỷ quái đạo hạnh thấp tới gần ngươi. À, vậy ngươi cho ta. Thì ngươi làm sao? Lý Lập nắm bùa hộ mệnh trong tay lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta là khu ma nhân sẽ không khinh địch bị đánh ngã như vậy. Nàng an ủi nói. Nha, vậy nếu ta gặp được quỷ quái đạo hạnh cao làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là sẽ chết sao? Kịp phản ứng Lý Lập lại lo lắng nói. Nghe thấy vậy, Ngữ Diên trên đầu không ngừng nhỏ hắc tuyến. Một giây sau, ho khan một tiếng nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, người ít nhất đi theo ta sẽ không chết. Bằng không, ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Được rồi, chúng ta phải mau chóng tìm được đường ra. Nói xong, Ngữ Diên rất nhanh đi về phía trước. Lý Lập thấy thế liền đem phù ám ảnh mang vào thật tốt. Đại bàn thấy thế cũng tò mò theo đi qua. Hắn thật ra muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì tới khi nào. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cách chương.